Chương 1676, Mục Nhân. A Ninh một cái nghiêng đầu lại, nhìn về phía Lưu Húc, trong mắt có kinh ngạc, còn cất giấu một chút ngượng ngùng. Lưu Húc hướng về phía nàng nói ra, yên tâm đi, tố chất thân thể của ta so với người bình thường tốt, điểm ấy hàn lãnh với ta mà nói một chút việc cũng không có. Ngươi hiện tại nói như thế nào cũng là cùng chúng ta cùng nhau, nếu như phản ứng của ngươi bởi vì hàn lãnh chậm chạp, sẽ liên lụy chúng ta. Nói đến phần sau, Lưu Húc lời nói có điểm không khỏi nhân tình, nhưng A Ninh lại nghe được hắn trong giọng nói dường như bao hàm quan tâm. A Ninh gật đầu, không nói gì, ở hắc ám trong hoàn cảnh, cũng không có ai phát hiện hắn ửng đỏ gương mặt của, là như vậy mê người. Lưu Húc nói lời này, cũng thật không phải là vì tha hó A Ninh vui mừng, là bởi vì hắn cái kia không phải thân thể của con người tố chất, quan trọng nhất là huyết dịch của hắn chí cương chí dương, có thể để cho thân thể hắn có thể vẫn bảo trì ấm áp. Mọi người hạ thang đá, lại đi tới một gian mộ thất, nơi đây để 10 bộ mục đầu nhân, phía trước ngũ có đủ, phía sau ngũ có đủ, còn lại tất cả bình thường, cũng không có hiện tượng kỳ quái, nhưng mà đây chỉ là biểu tượng. Bởi vì ở Lưu Húc dùng vọng khí thuật nhìn sang thời điểm, tất cả cơ quan có thể biểu hiện được rõ rõ ràng ràng rất mỗi cái mục đầu nhân trên người đều có một sợi tơ hồng nối tới trung ương mặt đất, có thể nói, con muốn qua đi, liền nhất định sẽ đụng tới, không có tránh né, mà miễn là một cái mục đầu nhân bị hao tổn cũng ngay lập tức sẽ đụng vào cơ quan. Lưu Húc đem tình huống cùng Tam Thúc bọn họ nói một chút, mượn cớ đã nói ở còn lại địa phương chạm qua tương tự cơ quan, mà Tam Thúc cũng biết cái này tiểu chất tử sợ là có cái gì đặc biệt năng lực có thể khám phá cơ quan, cho nên cũng gật đầu tin tưởng hắn lời nói. Mọi người sau khi nghe được, lập tức biết phải làm sao, đầu tiên là đốt góc đuôi đèn, sau đó ngũ người đàn ông mỗi người đi tới một cái mục đầu nhân trước mặt, giơ trong tay lên vũ khí, chuẩn bị mở làm. Lưu Húc tự nhiên là cầm thắng tà, Tam Thúc cầm một thanh kim sắc dao găm, Phan Tử cầm một bả chùy thủ lóe hàn quang. Còn như Đại Khuê, Tiểu Hắc, đều cầm một cái cốt sát. A Ninh cùng Tiểu Quân ở phía sau, cầm súng lục, khẩn trương nhìn. Mọi người nghe ta khẩu lệnh, ta nói chém liền toàn bộ chém đứt cổ của bọn họ. 1, 2, 3, chém Lưu Húc hô. Lưu Húc đem thắng tà hung hăng bổ về phía một đầu nhân cổ, thắng tà thuận lợi bổ xuống, nhưng mà sắc mặt hắn lại biến đổi, bởi vì Lưu Húc cảm thấy cực đại trở lực. Lực lượng của hắn, hơn nữa cực kỳ sắc bén thắng tà, lại còn cảm nhận được lớn như vậy trở lực. Cái kia những người khác nơi đó không phải Lưu Húc vội vã hướng Tam Thúc bọn họ bên kia nhìn lại, quả nhiên, bọn họ một cái cũng không có chặt bỏ một đầu nhân cái cổ, Tam Thúc chém tới gần một nửa liền chém không nổi nữa, Phan Tử con chém ra một cái khe, còn như Đại Khuê, Tiểu Hắc bọn họ, liền một cái khe cũng không có chém ra tới, ngược lại bị cái này lực phản chấn chấn được bàn tay tê dại. Mau rời đi, Lưu Húc hét lớn. Tam Thúc cùng Phan Tử phản ứng đúng lúc, Tam Thúc trực tiếp bung ra dao găm, phi thân một cước đá về phía một đầu nhân, mượn xung lượng cách xa một đầu nhân. Phan Tử bởi vì cũng không có nhìn ra chém vào một đầu nhân trong cơ thể, cho nên trực tiếp mang theo dao găm một cước phi thân mà quay về, bị đá đến một đầu nhân di chuyển cũng không có động một cái. Còn như Đại Khuê còn có Tiểu Hắc bọn họ, sửng sốt một chút vừa muốn quay người chạy về, nhưng một đầu nhân cơ quan đã mở ra. Một đầu nhân trực tiếp vung ra một quyền, Đại Khuê chạy nhanh, tránh thoát đầu gỗ một quyền, nhưng Tiểu Hắc lại bị một đầu nhân một quyền đánh tới. Nhất thời, phi thân đi ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Tiểu Hắc. Đại Khuê cùng Tiểu Quân kêu một tiếng, chạy tới kiểm tra Tiểu Hắc tình huống, chỉ thấy cái kia quyền ấn thật sâu lâm vào Tiểu Hắc bối, như vậy thế đại lực trầm một quyền đánh ở trên lưng, cột sống đầu tiên là sẽ không chịu nổi, coi như cột sống không có việc gì, nội tạng cũng sẽ rất dễ dàng bị hao tổn. Đại Khuê đem Tiểu Hắc lật lên nhìn một cái, Tiểu Hắc miệng phun tiên huyết, đã chỉ có ra khí, không có vào tức giận. Lưu Húc nhìn thấy Tiểu Hắc chết, trong lòng cũng có chút khổ sở. Dù sao đã từng cùng nhau chung đụng, nhưng hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Tam Thúc, hấp dẫn nó lực chú ý, Lưu Húc chạy đến Tam Thúc đối phó một đầu nhân phía sau đối với Tam Thúc hô. Tam Thúc hiểu rõ gật đầu, ở một đầu nhân vừa vặn công kích không tới địa phương không ngừng hấp dẫn một đầu nhân chú ý lực. Lưu Húc theo Tam Thúc chém ra cái miệng nhỏ bổ tới, thuận lợi giải quyết hết một cái một đầu nhân. Phan Tử. Lưu Húc nhìn thấy Phan Tử bị một đầu nhân bên trái truy bên phải đuổi, vội vã chạy tới, một bên hô. Phan Tử cũng hiểu ý gật đầu, hấp dẫn một đầu nhân chú ý lực, Lưu Húc chạy đến một đầu nhân phía sau, cầm lấy thắng tà theo khe hở bổ tới, lại giải quyết hết một cái. Đột nhiên bang bang hai tiếng từ A Ninh bên kia truyền đến, cũng là A Ninh nổ súng không ngừng bắn một đầu nhân đầu, mỗi một lần xạ kích đều sẽ một đầu nhân dừng một cái, nhưng ý nghĩa cũng không lớn. A Ninh, đừng lãng phí viên đạn, nhắm ngay cơ hội sẽ nổ súng. Lưu Húc hô. A Ninh ngừng lại, khẩn trương nhìn. Lưu Húc nhìn một chút đang ở chạy tới ngũ cái một đầu nhân, tính toán thời gian một chút, nếu như phối hợp tốt, vẫn còn kịp giết chết hai cái. Đại Khuê. Lưu Húc hô. Đại Khuê mới vừa chứng kiến Phan Tử cùng Tam Thúc cùng Lưu Húc phối hợp, tự nhiên cũng biết phải làm sao, thuận lợi hấp dẫn lấy một đầu nhân chú ý lực, để Lưu Húc thuận lợi chặt bỏ một đầu nhân đầu. Tiểu Quân. Lưu Húc chạy đến cuối cùng một cái một đầu nhân phía sau, Tiểu Quân ở phía trước hấp dẫn một đầu nhân chú ý lực, có lẽ là vừa rồi Tiểu Hắc một quyền đã bị một đầu nhân đánh chết, cho nên tâm lý có chút sợ, cước bộ hoảng loạn, ở tránh thoát một đầu nhân một quyền, cư nhiên ngã nhào trên đất. Lưu Húc con mắt co rụt lại, loại này khoảng cách không đủ A Phanh. A Ninh một thương đánh vào một đầu nhân trên đầu, khiến nó dừng lại một chút. Lưu Húc con mắt một sáng, kịp thời chạy qua một đầu nhân phía sau, đem đầu của hắn cho bổ xuống. Lưu Húc nhìn về phía A Ninh, A Ninh hướng hắn cười cười. Hắn giơ lên ngón tay cái, ý bảo phối hợp không sai. Lưu Húc xoay người lại nhìn đã gần ngay trước mắt ngũ cái một đầu nhân, hít sâu một hơi, tiến nhập sôi máu cha nở dê thà y, trong mắt lóe lên vài tia màu vàng hỏa diễm. Trên người da thịt cũng bắt đầu biến đỏ. Tam Thúc cùng Phan Tử hai người dẫn quá một cái một đầu nhân, hai người một trước một sau, thay phiên hấp dẫn đầu gỗ chú ý lực, từng đao chém một đầu nhân cổ.